Long Vương trở lại, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285 đêm xuống là khi anh dỗ dành cô vào giấc ngủ, và sớm mai là khi anh đưa cô ra ngoài dạo quanh đón nắng cô ngày ngày nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất mà trước đây chưa từng chính khoảnh khắc đó, cô đã yêu Giang Thần, và xác định rằng Giang Thần sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô trong đời. Thấm thoát mới chẳng bao lâu, cô không ngờ giờ đây Giang Thần lại thân mật với một người phụ nữ khác đến vậy, đau đớn thay người phụ nữ đó lại còn là em họ cô. Chúng ta, cô định nói chúng ta hãy ly hôn, nhưng câu chữ đã đến miệng lại không cách nào thoát ra được. Vợ, em định nói gì ấy? Không, không có gì, rốt cuộc Đường Sở Sở vẫn không nói gì. Giờ cô đã chẳng còn tâm tư để viết đơn xin cư trú gì đó nữa, cô nằm trên giường và vắt tay lên trán. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, Đường Sở Sở trở lại với bộ đồ công sở, cô đến công ty Vĩnh Lạc để tiếp nhận Vĩnh Lạc. Còn Giang Thần rảnh rỗi, thì ở nhà ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ. Trong khoảng thời gian này, ở Giang Trung đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Gia chủ nhà họ Tiêu, một trong 4 gia tộc lớn tức Tiêu Biệt Hạc Lâm Trung, nhà họ Tiêu lụi tàn, từ một gia tộc giàu sang quyền quý nay rơi xuống vực thẳm. Tộc trưởng của 3 gia tộc giàu có khác gồm nhà họ Vương, nhà họ Chu, và nhà họ Triệu cũng lần lượt qua đời. Ngày sau đó Tiêu Giao Vương lên kế nhiệm, giờ đây, chính người đàn ông giàu có bí ẩn đó đã mua lại trung tâm thương mại trong thành phố với giá cao ngất trời. Những người dân sống trong thành phố cũng đang bàn tán về chuyện này. Hôm nay, nhà họ Đường một gia tộc trung lưu lại lần nữa tung ra tin tức nặng ký. Nhà họ Đường là gia tộc trung lưu, tuy nhiên, khoảng thời gian này lại hóng hách huênh hoang làm trò cười cho thiên hạ. Lần đầu là chơi trội, Đường Sở Sở đã gọi một cuộc cho Diệp Hùng, và ông ta đã cho nhà họ Tiêu phá sản ngay sau đó. Lần thứ hai là tự biến mình thành trò hề trong mắt thiên hạ, Đường Thiên Long lúc ấy đã làm một thiệp mời giả nhằm tham dự lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương. Sáng nay, tại công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc, Đường Thiên Long tổ chức họp báo, đích thân xuất hiện và thông báo với bên ngoài rằng từ nay về sau Đường Sở Sở sẽ chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đường Thị Vĩnh Lạc với 50. Cổ phần Vĩnh Lạc trong tay. Tại cuộc họp báo này, Đường Thiên Long chủ yếu đề cập đến mối quan hệ hợp tác sâu rộng của Vĩnh Lạc, đồng thời cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Đường Sở Sở và Lâm Y, chủ tịch của công nghiệp dược phẩm Trường Sinh. Ông ta thậm chí còn đề cập đến cảnh nhiều người có tiếng tăm quỳ xuống trước Đường Sở Sở trong bữa tiệc sinh nhật của Lâm Y. Theo việc tổ chức họp báo, nhà họ Đường lại lần nữa xuất hiện trước công chúng. Cách chương,